Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130, chương 128, lang chảo. Ở một chỗ đại hình đập nước bầu trời, quân dụng máy bay trực thăng cánh quạt nhanh chóng xoay tròn lấy, vượt qua ầm ầm sóng dậy sông lớn, cuối cùng ngừng ở đập nước khu vực phía trên. Đã một chút tóc trắng tuổi không nhỏ, nhưng vẫn đưa tay mạnh mẽ Striker từ máy bay trực thăng treo bậc thang trên nhảy xuống. Theo ở phía sau hắn Logan làm theo càng trực tiếp nhảy xuống. Lại như là mạnh mẽ dã thú một dạng, rơi ở đập nước phía trên. Rất nhanh đã có người tới vì là hai người giải quyết tất cả. Logan đánh giá bốn phía, sau đó nhìn về phía Striker. Đi theo ta, hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng. Chúng ta không thể làm lỡ một phút. Victor cái người điên kia liền cách chúng ta càng gần hơn một bước. Nghe được danh tự này, Logan này tràn đầy dã tính trên mặt lộ ra một tia ngột ngạt phẫn nộ. Hắn trở nên trầm mặc, không nói tiếng nào theo ở Striker phía sau. Đi vào ẩn tàng ở đập nước bên dưới trong căn cứ. Ở Logan không nhìn thấy địa phương, Striker khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Logan thân ảnh xuất hiện ở một chương thí nghiệm trên đài. Xích quả trên người, nửa người dưới chỉ mặc một cái quần lót. Vô số căn ống dẫn nối liền dụng cụ thí nghiệm, mà đầu cắm cũng cắm vào Logan trên thân các nơi. Logan lẳng lặng nằm đang thí nghiệm trên đài. Trong đầu tất cả đều là Kira trí nhớ. Đó là hắn kiếp này chỉ ái nữ nhân. Thế nhưng bị Victor giết. Hắn còn nhớ nàng vì hắn giặt quần áo làm cơm thời điểm. Có nàng ở, hắn có thể áo đến thì đưa tay cơm đến há mồm. Cái gì cũng không cần làm. Thế nhưng hiện tại hắn chết. Hắn cũng không tiếp tục qua đi đi tháng ngày. Điều này làm cho Logan làm sao có thể không hận đây. Ân, này tươi đẹp cực nhạc cảm giác. Cũng là Logan đối với Kira chết đi như vậy cừu hận nguyên nhân. Bắt đầu sau đó, mặc kệ ngươi tại sao làm như thế. Toàn lực suy nghĩ nó. Hay là hoặc đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Một mỹ nữ thầy thuốc nhìn Logan cường tráng bắp thịt. Trong lòng nhộn nhạo lên mấy phần sóng lớn. Có chút lo lắng Logan liền như vậy chết ở thí nghiệm bên trong. Không khỏi nhắc nhở nói. Nếu như người đàn ông này bất tử nói. Hay là bọn họ sau đó vẫn có thể đến mấy cái pháo. Dù sao người đàn ông này như thế cường tráng. Công phu nhất định rất mạnh. Nói thật. Nàng xưa nay chưa từng nhìn thấy như thế cường tráng nam nhân. Hắn thể son dẫn đầu nhất định đạt đến một cái thật không thể tin mức độ. Quá man, tin tưởng ta, ta trải qua càng thống khổ. Logan đàng hoàng trịnh trọng nói. Ta từ ngươi ánh mắt trông được đến ngươi dập dờn tâm. Yên tâm, chính là vì cùng ngươi đến mấy cái pháo. Ta đều sẽ không chết vào lần này thí nghiệm bên trong. Không, ngươi không có. Mỹ nữ bác sĩ thở dài lắc đầu một cái. Chợt đi ra, nàng xem gặp quá nhiều nam nhân nằm tại đây kiện thí nghiệm trên đài. Bọn họ bắt đầu thời điểm cũng nói mình có thể kiên trì một canh giờ trở lên. Thế nhưng bọn họ sau cùng đều trở thành ba giây chân nam nhân. Ngươi tuy nhiên ngươi bọn họ càng cường tráng. Thế nhưng ta cũng chỉ cho rằng ngươi có thể có 4 giây. Cho tới ngươi có thể đủ tất cả trình kiếm chỉ hạ xuống. Cái này là chuyện không có khả năng. Đã chuẩn bị kỹ càng. Mỹ nữ bác sĩ hướng về Striker báo cáo một tiếng. Chúng ta sẽ đem ngươi trở nên cứng rắn không thể phá vỡ. Striker nhìn về phía Logan. Trịnh trọng nói. Thế nhưng đầu tiên, chúng ta đến hủy diệt ngươi. Logan xem thường quay đầu đi. Ta chỉ theo Mỹ nữ nói chuyện. Ngươi cái này xử nam. Đi xa một điểm. Striker đi vào Logan, ở Logan kiên cố bắp thịt trên xoa xoa một hồi, nghiêm túc nói, ta mình đã không cách nào ngăn cản Victor. Logan, muốn xử lý hắn, phải dùng thủ đoạn phi thường, trở thành dã thú, đến đây đi. Logan sinh không thể luyến nói, không có vì hắn giặt quần áo làm cơm sinh con Kira. Còn muốn tới nơi này bị trói đang thí nghiệm trên đài nghe một cái sửu nam nói nhiều. Logan hắn đã không có sống tiếp. Nếu như không thể để cho ta trọng sinh, như vậy thì để ta chết ở chỗ này đi. Đúng, Ta suýt chút nữa quên một điểm đồ vật. Striker vỗ vỗ đầu mình. Từ trong túi tiền của mình lấy ra một bộ quân bài. Ở Logan trước mắt lắc lắc. Tiểu khả ái. Có vui vẻ hay không? Ta nhớ rằng người yêu nhất nha. Còn vẫn mang ở trên người. Vẫn để nó dính sát vào ở ngực ta. Đó là Logan tham dự nhị chiến chứng minh quân bài. Đối với Logan mà nói có nhất định phi phàm ý nghĩa. Đó là hắn một quãng thời gian rất dài thịnh yến. Ta muốn phó mới. Phía trên kia cũng nhiễm ngươi người trung niên này lão nam nhân mùi vị. Lão tử không muốn. Cho ta đổi trở lại mới còn tạm được. Đánh tới cái gì? Striker nhún nhún vai nói. Được rồi. Ai bảo ngươi là ta tiểu khả ái đây? Ngươi yêu cầu ta đương nhiên hội thỏa mãn. Wolverine. Logan leng keng mạnh mẽ nói. Ở Striker cùng Logan ôn chuyện tình thời điểm, lại là một chiếc máy bay trực thăng ngừng ở đập nước bầu trời. Các tướng quân, hoan nghênh các ngươi. Ngày hôm nay, chúng ta sắp trở thành y học trong lịch sử nhân chứng. Striker cao hứng hướng về Mỹ phương X kế hoạch các tướng quân diễn giảng. Ngày hôm nay chúng ta liền muốn sáng tạo X vũ khí X. Chúng ta muốn hướng về X vũ khí cốt cách bên trong truyền vào Adamantium. Bắt đầu đi, theo Striker mệnh lệnh ban xuống. Logan thân thể bị chìm đắm ở ao nước dưới đáy. Để hắn ngừng thở, dụng cụ thí nghiệm bắt đầu phát động. Adamantium vào chỗ, ghi vào một cái đại quán trước mặt. Sau đó liền bắt đầu cho Logan truyền nước biển. Bị ngọn lửa thiêu đến đỏ chót sắt thép ống dẫn trực tiếp châm như Logan xương cốt toàn thân. Hết cách rồi, nếu như nhiệt độ quá thấp nói. Adamantium là hội động lại. Sau đó chính thức bắt đầu tiêm vào. Logan thân thể nhiệt độ lập tức liền chảy ra đến 108 độ. Hết cách rồi. Thân thể bị truyền vào sôi trào bằng sắt dịch thể. Đổi ai cũng khéo léo ấm tăng vọt. Tại sao thân thể hắn vẫn ở co giật? Một người đầu chọc tướng quân hỏi. Striker quay đầu lại liếc hắn một cái. Ý tứ rất rõ ràng. Lão đại trong lòng ngươi có hay không điểm bước mấy? Sôi trào sắt thép dịch thể truyền vào trong thân thể ngươi. Bên trong nhiệt độ có mấy trăm độ. Thân thể ngươi không co giật. Ngươi dĩ nhiên hỏi ra như thế não tàn vấn đề. Ngươi vẫn có thể lên làm tướng quân. Lão thiên có còn hay không con mắt? Thế giới này có còn hay không công đạo? Thế nhưng tướng quân đang hỏi. Thân là thượng tá Striker không dám không trả lời. Đàng hoàng nói. Hắn cũng cảm giác được cảm giác đau. Tại đây loại thí nghiệm bên trong, thuốc mê vô dụng, vì lẽ đó nhất định phải hắn tự nguyện tham dự mới có tác dụng. Nhịp tim 190, mỹ nữ bác sĩ báo, cáo nói, 195, hắn gánh chịu được sao? Striker hỏi, không biết rõ, mỹ nữ bác sĩ tiếc nuối lắc đầu một cái, nếu như có thể nói. Nàng cũng hy vọng Logan có thể chịu nổi. Nàng còn muốn chính mình này mấy lần pháo đây. 200. Ở máy tính biểu hiện số liệu bên trong. Logan thân thể hầu như một nửa cốt cách cũng bị Adamantium bao trùm. Mà thống khổ Logan lúc này sắp không chịu nổi thân thể thống khổ. Loại kia siêu cường kim loại tiêm vào đến cốt cách bên trong. Ăn mòn cốt cách. Sau đó chuyển thành ngươi cốt cách. Cái cảm giác này so với ngàn đau bầm thây còn muốn làm người khó chịu. Đây cũng chính là có siêu cường tự lành Wolverine ở thí nghiệm. Nếu như là Captain America cái gì, sớm đã bị làm treo. Logan thời khắc này muốn rất nhiều thứ. Hắn nhớ tới chính mình cha nuôi. Đối với mình rất tốt. Thế nhưng bị cãi vã cha ruột cho giết. Cái kia lúc còn chưa biết rõ ai là hắn cha ruột. Vì lẽ đó vì là cho mình cha nuôi báo thù, hắn thân thủ giết chính mình cha ruột, giết hắn cha ruột về sau, hắn mới biết rõ bị chính mình giết người mới là chính mình cha ruột. Sau đó mẫu thân hắn phát điên, người cái quái vật này giết chồng ta, còn liên tiếp giết ta tình nhân, người để ta sau đó làm sao bây giờ đây? Khó nói dùng dưa vàng cà tím cái gì không? Cái kia có thể với để ta thỏa mãn sao? Nói thật đi, ngươi chính là lúc trước ta thoải mái thời điểm sai lầm phẩm. Thế nhưng ai có thể lường trước được, ngươi dĩ nhiên xuất sinh. Đáng thương là ngươi nuôi cha mang trên đầu đỉnh đầu đại đại nón xanh. Vẫn vui vẻ có phải hay không? Cũng tốt, hắn chăm sóc ngươi thời điểm. Cũng cho ta nhiều không ít tự do thời gian. Có thể cùng ngươi cha ruột gặp gỡ. Hiện ở được, chết, cũng chết. Ngươi biết rõ ngươi cha ruột đến tột cùng lớn đến mức nào. Hắn là một cái lệnh sở hữu người phụ nữ đều vì hắn phát điên nam nhân. Không nghĩ tới dĩ nhiên người chết ngươi cái này gà con trong tay. Thực sự là ông trời đố kỵ anh tài a. Mà phụ thân ngươi, tuy nhiên chỉ có một căn run. Thế nhưng tốt xấu có thể uống rượu độc giải khát. Thế nhưng hết thảy đều không có. Nhịp tim đập đã vượt qua cực hạn. Huyết áp bao nhiêu? Huyết áp cao áp 260. Áp lực thấp 180. Hắn có thể được. Striker kiên định hắn. Hắn là đáng giá nhất Logan bản lĩnh. Hắn là cái kia kiên trì một ngày nam nhân. Hắn có thể tự lành. Hắn có thể phóng túng. Cái này một chốc, khẳng định không làm khó được hắn. Logan không muốn suy nghĩ tiếp hắn cái kia có chút làm người buồn nôn mẫu thân. Hắn nhớ tới cùng ta Victor sống nương tựa lẫn nhau tháng ngày. Thế nào cũng phải tới nói. Victor thật xem như là một cái hợp lệ ca ca. Chuyện gì đều có thể trợ giúp hắn. Có thể vì hắn đỡ đạn. Vì hắn tìm đồ ăn. Chính mình cũng ăn đều muốn cho hắn ăn. Thế nhưng tại sao tất cả diễn biến thành vì là bộ dáng này đây? Có thể cũng là bắt nguồn từ Victor đối với hắn yêu đi. Hắn thích chiếm có muốn quá mạnh. Chính mình không phải hắn một cái đệ đệ. Chính mình vẫn là một người phụ nữ trượng phu. Hắn vì là độc bá chính mình. Dĩ nhiên giết chết Kira. Kira nhưng là như vậy trên thế giới đối với ta tốt nhất nữ nhân. Ở nàng tỉ mỉ chu đáo chăm sóc cho. Hắn suýt chút nữa tứ chi cũng nằm thoái hóa. Thế nhưng hiện ở nàng bị Victor giết. Bị giết à, ta yêu ngươi. Logan, cũng không phải dã thú. Ngươi là ta Wolverine. Logan nhịp tim về không? Phảng phất nòng nọc nhỏ giống như đường nét ở trên màn hình chuyển động loạn lên. Hiện trường nhất thời có chút yên tĩnh. Mỹ nữ bác sĩ vẻ mặt càng có vẻ bi ai. Hắn thiếu nợ ta mấy lần pháo hắn đều vẫn không có trả. Cứ như vậy chết. Hắn làm sao có thể cứ như vậy chết. Hắn chết đi. Striker nhất thời ngữ khí có chút run rẩy. Không nghĩ tới Logan dĩ nhiên như vậy sẽ chết. Hắn quay lưng lại thề. Không cho người khác nhìn thấy hắn bi thương mặt. Logan cứ như vậy chết. Vì sao lại như vậy? Người khác không biết. Hắn Striker còn có thể không biết sao? Hắn rõ ràng là có thể kiên trì một ngày trở lên nam nhân a. Tại sao dễ dàng như thế sẽ chết? Thế nhưng đột nhiên, chính ở Striker bi thương chính mình tiểu khả ái chỉ đơn giản như vậy sẽ chết rít thời điểm. Đột nhiên có người kêu to. Trái tim của hắn lại bắt đầu nhảy lên. Cái gì? Striker mau mau xoay người. Nhìn về phía Wolverine. Đến đây đi. Ta tiểu khả ái. Nhanh lên một chút tỉnh lại đi. Striker nỉ non nói. Nhịp tim tăng lên. Adamantium dịch thể dương đã không? Không có bài xích. Hoàn thành. Chúng ta thành công. Striker hưng phấn gọi nói. Chúng ta thành công. Hắn liền biết rõ. Hắn tiểu khả ái sẽ không để cho hắn thất vọng. Đem hắn mang tới trên đảo đi không? Số không đặc công hỏi. Trên đảo. Không. Striker nói. Kết hợp thành công. Chúng ta dùng hắn DNA chế tạo X hệ liệt vũ khí. Thanh trừ hắn trí nhớ. Cho hắn tẩy não. Thế nhưng Logan lúc này ở cảm giác đau đớn dưới sự kích thích. Nắm giữ siêu phàm cảm giác. Tuy nhiên Striker thanh âm nói chuyện cực kỳ nhỏ. Thế nhưng Logan vẫn là nghe đến. Lập tức hét lớn một tiếng. Căng thẳng bắp thịt. Mở quanh thân ràng buộc. Lục căn Adamantium móng vuốt từ xương cốt trong khe hở đâm ra đến. Hàn quang lẫm lẫm. Cực kỳ sắc bén dáng vẻ. Logan ăn mặc tam giác nội khố. Trực tiếp từ trong ao nước cũng tránh thoát đi ra. Lớn tiếng gào thét, cường tráng bắp thịt, nhìn ra này mỹ nữ bác sĩ hầu như cũng sắp muốn ẩm ướt. Tốt man a, tốt nhiều bắp thịt, rất muốn tự mình cảm thụ một chút cấp độ kia trùng kích lực. Nhất định có thể đem chính mình đưa lên thiên đường đi. Đúng là những người già nua tướng quân cùng Striker cũng hoảng sợ giật mình. cái này rời ạ, nếu là ép ở ta già nua trên thân thể. Không được ngồi đoạn ta eo a. Số không trong nháy mắt nổ súng. Thần thương thủ thuộc tính phát động. Trực tiếp liền bắn tới Logan trên gáy. Thế nhưng Logan đánh dám không? Vừa mới cho hắn trên gáy tiêm vào Adamantium. Hiện ở đã nghĩ nắm viên đạn đến xuyên thấu đầu lâu ta. Đầu ngươi có phải là tú đậu? Không thể không nói. Trước kia Logan tuy nhiên tự lành năng lực siêu cường. Nhưng là vẫn có rất nhiều kẽ hở. Chỉ cần chém đứt đầu hắn cái gì? Nát tan hắn cột sống. Logan liền chắc chắn phải chết. Cái này không thể nghi ngờ rất nhiều người đều có thể làm đến. Bởi vì Logan tự lành năng lực siêu cường. Thế nhưng trên thực tế lực lượng cùng tốc độ cũng không phải mạnh phi thường. Rất nhiều người cũng có thể hạn chế hắn. Thế nhưng hiện ở Logan một thân cột sống cũng biến hóa thành Adamantium. Như vậy hầu như sẽ không có người có thể giết chết Logan. Cũng là hao trạng thái mạnh nhất lục thương cũng giết không Logan. Cũng là bởi vì Logan này Adamantium cốt cách. Hắn đều đánh nát không? Chỉ cần không thể đánh nát Logan một thân Adamantium cốt cách. Như vậy thì giết không Logan. Có thể nói, trên trái đất cũng người nào có thể giết chết Logan. Trừ phi là cầm lực lượng bảo thạch. Hoặc là tử khoai tinh tới một người búng tay. Logan vươn mình nhảy ra ao nước đã nghĩ chạy. Phong tỏa. Striker vội vã giống to nói. Lão tử gọi ngươi đến. Không phải là đến đưa ấm áp. Cho ngươi đống lớn Adamantium. Ngươi nói liền chạy. Vậy lão tử chẳng phải là may nhờ liền đũng quần đều không còn lại. Thế nhưng Logan lúc này đúng là hùng hổ. Nhất trảo tử liền có thể đâm chết một người. Ăn mặc quần lót. Trái nhất trảo tử phải nhất trảo tử. Trong nháy mắt biến đột phá Striker gọi tới người phong tỏa. Số không sở hữu viên đạn bắn ở Logan trên thân. Cũng không có cái gì chứng dụng. Chỉ là bắn lên một ít tia lửa. Cũng là không thể có cái gì đặc biệt địa phương. Adamantium chế tạo ra đến kim loại. Há lại là hời hợt. Logan lao ra phòng thí nghiệm. Lui tới binh lính dám tới gần cũng bị giết. Không dám tới gần. Liền không có cái gì chứng dụng. Viên đạn tạm thời không làm gì được Logan. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.